Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 796, 796. Chương 796 tiểu ái hy vọng. Tiểu ái phòng bày rất nhiều đáng yêu trang trí vật. Lưu Tâm phát hiện, có thể quan sát đến rất nhiều đồ vật thượng. Có chứa trong suốt sền sệt dịch là tiểu ái khế ước sủng. Bảy màu con sen, lưu lại đánh dấu. Đương Liên Thanh mang theo Tiểu Thiên, Tiểu Cắt vào nhà khi tiểu ái đang bị bảy màu con sen quấn thân. Đôi tay dính không ít con sen trên người chất nhầy, Thanh tỷ tỷ. Các ngươi rốt cuộc giải tán. Tiểu ái đã sớm biết Liên Thanh hồi cung, bất quá nàng thấy các ca ca tỷ tỷ cùng Thanh tỷ tỷ huấn luyện đến thập phần hăng say. Nàng cũng liền ở cửa sổ nhìn chăm chú vào Thanh tỷ tỷ phong hoa thân ảnh. Không ra đi quấy giày, Liên Thanh yêu thương mà sờ sờ tiểu ái đen nhánh đầu. Nàng trong lòng ngực bảy màu con sen hưng phấn mà dùng hai dâu đỉnh đỉnh Liên Thanh mờ u bàn. Tay, Thanh chủ nhân. Đã lâu không thấy a. Màu nhi tưởng niệm ngươi. Nếu không phải ngại với tiểu ái mới là nàng khế ước chân chính chủ nhân. Bảy màu con sen nhất định quấn lấy Liên Thanh chọc chọc bảy màu con sen dâu. Ngươi tưởng chính là ta trong không gian linh thảo điền đi. Bị phát hiện tiểu tâm tư bảy màu con sen thân biến thành đạm phấn màu hồng nhạt. Hảo manh hảo quy đạn, Liên Thanh tay phải nhẹ huy. Mười mấy cây linh thảo rơi trên mặt đất, bảy màu con sen hưng phấn mà bò hạ tiểu ái trong lòng ngực. Nhằm phía đồ ăn, mấy người nhìn chằm chằm màu nhi mãnh tốc giải quyết mười mấy cây linh thảo. Ha ha, mà ở một bên cười này chỉ thần thú, Liên Thanh theo sau rơi xuống ánh mắt ở tiểu ái hai. Chân, tiểu ái nhận thấy được Thanh tỷ tỷ tầm mắt. Cao hứng mà vãn nổi lên chính mình ống quần. Thanh tỷ tỷ, ngươi xem, mọc ra tới. 6, 7 tuổi hai từ tiểu bạch chân. Đầu gối trở lên đùi bộ phận đã kiện toàn, là bảy màu con sen công lao. Thật tốt quá, nói không chừng 1-2 năm sau. Tiểu ái là có thể xuống đất. Liên Thanh thật cẩn thận mà xoa tiểu ái mọc ra chân bộ, bảy màu con sen chữa khỏi công năng thập phần cường đại. Đây cũng là Liên Thanh đem bảy màu con sen cấp tiểu ái nguyên nhân, tiểu ái ánh mắt toàn là hy vọng. Nàng ở cảnh trong mơ, có nàng chạy như bay ở mỹ lệ bụi hoa chung cảnh tượng, Thanh tỷ tỷ cùng tiểu nam tỷ tỷ đều nói nàng có biết trước tương lai, năng lực, cho nên nàng cảnh trong mơ sẽ thực hiện. Nàng có thể đi khắp sở hữu muốn đi địa phương. Thoát ly này trương lạnh như băng xe lan. Hảo, kêu các ngươi ba cái. Chính là muốn nhìn ngươi một chút nhóm linh tu tiến trình đến nào. Chắc linh thạch lưu tại tiểu ái phòng. Ba người nhất nhất thí nghiệm một lần. Ba người linh tu đều là thứ năm trọng. Như mạch Á Nam hội báo kết quả. Liên Thanh cũng thí nghiệm chính mình linh tu. Trong suốt viên thạch thong thả mà tràn ra quang mang, ngay sau đó bắn ra lượng như ban ngày vầng sáng, cuối cùng hóa thành 8 lượng điểm, là linh tu thứ 8 trọng. Tiểu ái kinh hỉ mà kêu to, Tiểu Thiên cùng Tiểu Cát cũng vẻ mặt sùng bái. Bọn họ cũng không biết phải tốn bao lâu mới có thể đến Thanh tỷ tỷ công lực. Hảo hảo hiểu được nghịch lân quyết, ngày thường cũng nhiều vận dụng linh hồn lực sử dụng dị năng. Tiến bộ đến sẽ mau chút. Liên Thanh lùi về tay, nói thật, linh tu thứ 8 trọng, Liên Thanh cũng không phải thực vừa lòng, phi nàng chỉ vì cái trước mắt, mà là nàng cho rằng thực lực của chính mình cũng không cực hạn tại đây. Tiểu ái, ngươi trước nghỉ ngơi, Liên Thanh nhìn ngoan ngoãn tiểu cô nương, tiểu ái phấn phấn gương mặt không khó coi ra là cái mỹ nhân phôi, ra tiểu ái phòng. Liên Thanh mang theo Tiểu Thiên. Tiểu Cắt đến Thanh Liên cung ngoại Quỷ Sơn thượng, Tiểu Thiên dị năng thập phần cường đại, là hư vật khống chế. Phong, hỏa, không khí từ từ chảo không được hư vật, Tiểu Thiên đều có thể ý niệm khống chế chúng nó, mà Tiểu Cắt dị năng ở đồng thuật phạm chủ nội. Lấy Liên Thanh đối này dị năng hiểu biết, kia đó là rời đi vật thể đến một cái không biết nơi nào cuồn cuộn không gian, vật chết, vật còn sống, đều có thể rời đi. Hơn nữa hấp thu này lực lượng. Tiểu Thiên, sử dụng ngươi dị năng. Ngoặc kép, hết chương.